Bỗng nhiên một thanh liền cắn lên đến, cắn ở chỗ này thánh quang thuẫn phía trên, răng rắc, những ngày này long cắn xé lực lượng thật sự là quá kinh người. Liền hàm răng đều có ma diệt phù văn lực lượng, vẻn vẹn thời gian qua một lát, mặt này thánh quang thuẫn liền bị cắn đến thủng trăm ngàn lỗ. Xuất hiện rất nhiều kinh người vết rách, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục